Các bạn thân mến, đảo Cứu Rỗi, nơi có nhà nuốt người ở San Jose, nơi này là khu cấm cố dành cho những tù nhân đang trong thời gian tù phạm thêm tội mới. Bướm bị nhốt vào xà lim 234, nhà A. Ở đây chỉ có một luật lệ duy nhất là câm mồm và yên lặng tuyệt đối. Tìm cách liên lạc với ai mà bắt quả tang sẽ bị trừng trị rất nặng. Nếu không ốm thập tử nhất sinh, đừng đòi đi khám, mà đi khám vô cớ cũng bị trừng trị. Cuộc sống của bướm sẽ ra sao? 2 năm cầm cố là cả một thời gian dài sống trong im lặng tuyệt đối, trong 4 bức tường lạnh lẽo, đầy rết, và phía trên là những song sắt như chuồng cọp. Mời các bạn nghe Vân Anh đọc tiếp tiểu thuyết Papillon, người tù khổ sai của Henri Sacrier. Mỗi năm là 365 ngày, 2 năm 730 ngày nếu không có năm nhuận. Tôi bật cười, 730 hay 731 thì khác nhau gì đâu. Không khác chứ, thêm một ngày là thêm 24 giờ, mà 24 giờ là dài. 730 ngày, mỗi ngày 24 giờ lại càng dài. Tổng cộng bao nhiêu giờ cả thầy? Tính nhầm có được không nhỉ? Tính thế nào? Xin chịu. Ôi, nhưng sao lại chịu? Xem nào. 100 ngày là 2.400 giờ. Nhân với 7, dễ thôi, là 16.800 giờ. Cộng 30 ngày còn lại là 720 giờ. Tổng cộng 16.800 cộng 520 giờ. Ngài bướm thân mến, ngài có 17.520 giờ để giết trong cái chuồng có 4 tường nhẵn thín này, xây đặc biệt dành riêng cho thú dữ. Còn tính ra phút thì bao nhiêu nhỉ? Điều đó không có nghĩa. Tính giờ chứ ai tính phút, nếu không lại phải tính cả giây nữa ư. Thực ra, bao nhiêu cũng không quan trọng. Vấn đề là phải lấp những ngày, những giờ, những phút ấy bằng cái gì khi chỉ có một mình với một mình. Bên phải tôi là ai nhỉ? Bên trái và đằng sau? 30 tù. Nếu 3 xà lim ấy có người, ắt phải tự hỏi, ai vừa vào số 234? Một vật gì vừa rơi đánh phịch sau tôi? Vật gì nhỉ? Ông hàng xóm có tài vứt gì qua rào sắt cho tôi ư? Tôi cố nhìn cho rõ, mờ mờ, một vật gì dài và hẹp. Tôi định nhặt lên, nó đã ngọ nguậy và bò nhanh vào tường, làm tôi giật mình đánh thót. Tới chân tường, nó bò lên rồi rơi xuống tường nhẵn, nó không bám nổi. Để nó bò lên rơi xuống 3 lần, tôi lấy chân dí lên, thấy nheo nhẽo phía dưới chân vải. Tôi phải quỳ xuống ghé sát mặt đất mới nhận ra đó là một con rết dài hơn 20 phân, to bằng 2 ngón tay. Tôi kinh tởm tới mức không buồn nhặt để quẳng nó vào bô mà lấy chân đá vào gầm ván. Mai sáng sẽ hay. Tôi sẽ còn nhiều thời gian để gặp rết. Chúng rơi từ trên mái cao xuống rồi quen đến mức để mặc cho chúng bò lên người, chẳng buồn bắt tay xua nếu là đang ngủ. Tôi cũng sẽ có dịp hiểu rằng nếu nó đã ở trên người anh mà vội vã phản ứng một cách sai lầm thì sẽ chịu đau đớn giường nào. Nó mà đốt anh một cái, anh sẽ lên cơn sốt 12 giờ liền và buốt đến tận xương trong 6 giờ. Dù sao thì đó cũng là một trò tiêu khiển, đỡ phải suy nghĩ lâu la. Một con rết rơi xuống, tôi liền lấy chổi xứ xứ, đùa giỡn với nó hồi lâu như chơi trò đuổi bắt. 1, 2, 3, 4, 5. Yên lặng hoàn toàn. Vậy ra ở đây không có ai gáy, không ai ho, không khí thì oi bức ngột ngạt. Đó là ban đêm. Ban ngày thì sao nhỉ? Tôi sẽ phải sống cùng với sếp. trong hầm ngầm ở Santa Marta, khi nước ngập, cũng lắm con rết nhỏ hơn nhiều. Dù sao cũng có rết. Ở đấy nước ngập hàng ngày thật, nhưng người ta còn nói còn la, còn nghe thấy tiếng hét hoặc tiếng kêu thét của những kẻ giờ điên giờ dại hoặc điên thật. Khác chứ. Nếu được chọn, tôi xin chọn Santa Marta. Bướm, mày không logic rồi. Ở đó, dư luận nhất trí là con người chỉ chịu đựng tối đa là 6 tháng. Còn ở đây, rất nhiều người đã ở 4-5 năm hoặc hơn. Đành rằng họ buộc phải chịu là một chuyện, nhưng họ chịu được lại là một chuyện khác. Bao nhiêu người tự vẫn? Tôi chưa hiểu làm thế nào để tự vẫn ở đây. Có thể đấy. Không dễ, nhưng vẫn có thể tự treo cổ. Lấy quần bện thành dây, buộc một đầu vào chồi rồi đứng lên tấm ván, có thể luồn dây qua song sắt. Làm việc đó ở bức tường sát phía đường tuần, có thể tên lính sẽ không trông thấy. Đợi hắn đi qua, đút đầu treo lên không. Lúc nó quay lại, đã xong đời. Nó cũng không được phép vội vã đi xuống để mở cửa và gỡ anh ra. Không, trên cửa đã ghi, cấm mở nếu không có lệnh trên. Do đó đừng ngại, kẻ nào đó muốn tự tử sẽ có đủ thì giờ cho đến khi người ta gỡ anh ra theo lệnh trên. Tôi mô tả những điều này không có gì sôi động và lý thú đối với những ai thích hành động đánh đấm. Người đó có thể bỏ qua những trang này nếu thấy chán. Song những cảm giác đầu tiên, những suy nghĩ đầu tiên ập đến với tôi khi tiếp xúc với nơi ở mới, những phản xạ của những giờ đầu tiên bị chôn sống dưới hầm mộ này, tôi thấy cần phải mô tả một cách trung thực nhất. Tôi đã đi được rất lâu, có tiếng thì thầm trong đêm, đổi khác. Tên mới đến đi lê chân, không thật lặng êm như tên trước. Tôi vẫn đi, chắc đã khuya lắm, mấy giờ. Ngày mai tôi sẽ có căn cứ để đo thời gian. Mỗi ngày 4 lần mở lỗ cửa, qua đó có thể biết giờ. Ban đêm, nếu biết giờ phiên khác đầu tiên cùng độ dài của nó, cũng tính được giờ. 1, 2, 3, 4, 5. Tôi cứ đi một cách tự động. Lúc người thấm mệt là lúc hồn rất dễ bay về quá khứ. Chắc là để đối phó với cảnh tối mò trong xà lim, tôi thấy mình đang ngồi giữa nắng chói chang trên bãi cát của bộ lạc tôi. Chiếc thuyền câu của Lali đung đưa cách tôi 200 mét trên nước biển trong xanh. Doraima đem đến một con cá nướng to bọc trong lá chuối. Tất nhiên tôi ăn bằng tay, còn nàng thì ngồi xếp bằng tròn trước mặt ngắm nhìn tôi. Tôi không ở trong xà lim, không biết gì đến cấm cố, đến San Jose. Tôi đang lăn mình trên cát, tôi ra ngoài biển xúc miệng bằng nước mặn. Tôi gỡ khố cho Doraima ra, và ngay trên cát, dưới trời xanh, có gió biển quạt mát, tôi chiếm lĩnh nàng. Nàng khẽ rên rất tình tứ theo cách của nàng khi được tận hưởng khoái lạc. Hẳn là gió đã đưa tiếng nhạc ái tình đến tai Lali. Dù sao nàng cũng đã nhìn thấy hai đứa chúng tôi đan quyện vào nhau. Nàng biết chúng tôi đang làm tình. Đúng, nàng biết vì thuyền đang đi vào bờ. Nàng tươi cười bước xuống. Tôi đến với nàng. Nàng quàng tay ôm lấy người tôi, kéo tôi về nhà, vừa đi vừa ra hiệu cho tôi hiểu. Còn em, còn em. Vào trong nhà, nàng đè tôi xuống võng, và trong lòng nàng tôi quên hết trời đất. Doraima rất tinh tế, chỉ về nhà khi ước lượng rằng chúng tôi đã hưởng xong mọi lạc thú. Cả đêm ấy, tôi đã bay về Wajira. Không ngủ cũng không nằm, cứ vừa đi như người bị thôi miên. Vừa thả hồn sống lại cái ngày tuyệt đẹp ấy, cách đây gần 6 tháng. Đèn tắt, đã nhận ra trời sáng, nhẹ nhẹ xua dần màn sương mù bao phủ quanh tôi. Một tiếng còi, tiếp đến là tiếng những mảnh ván bật vào tường. Tiếng ho của người tù hàng xóm, có cả tiếng nước róc rách. Thưa ông giám thị, rửa mặt thế nào ạ? Vì anh chưa biết, tôi bỏ qua cho anh. Ở đây không được phép nói chuyện với giám thị. Vi phạm sẽ bị phạt nặng. Anh cúi đầu trên bô, một tay cầm bình nước xót, tay kia rửa mặt. Anh chưa dở chăn à? Chưa ạ. Trong đó có khăn mặt đó. Lại thế nữa, không được phép nói với lính khác dù bất cứ lý do gì. Thế nếu có bị bệnh nặng sắp chết, nhồi máu cơ tim ruột thừa, cơn hen ngạt thở, cấm cả cầu cứu khi gặp nguy hiểm chết người sao? Quá lắm. Nhưng không, xét cho cùng cũng phải. Khi thần kinh căng thẳng quá, không chịu nổi, con người dễ làm huyên thuyên lên chỉ cốt để được nghe người khác nói. Thậm chí chỉ là một câu mắng, câm mồm đi, chết thì mặc xác mày. Nếu không có cái luật lệ kia, trong số 200 rưỡi tù, thế nào chẳng có mỗi ngày 20 tên 20 lần bày chuyện cãi cọ, làm loạn chỉ cốt để mở cái van an toàn, xì bớt khối hơi dồn nén trong đầu. Có người sáng kiến xây những chuồng cọp này chắc không phải là nhà tâm thần học. Một thầy thuốc không bao giờ tự hạ mình đến thế, cũng không phải là một bác sĩ đã đặt ra những luật lệ quái gở ở đây. Nhưng hai kẻ đã xây nên công trình này, nhà kiến trúc và nhà quản lý, đã tính toán chi li với mọi chi tiết của cuộc sống tù nhân. Đúng là hai quái vật kinh tởm, hai nhà tâm lý gian ác xấu xa, đầy thù hằn bệnh tật với con người. Trong hầm giam của nhà tù Beaulieu ở Cayenne cũng rất sâu, hai tầng dưới đất. Nhưng từ đó tiếng vang của những nhục hình tra tấn vẫn còn lọt lên, tới được với công chúng. Chứng cứ là hôm tôi được cởi trói tay, thấy trên mặt những tên mật thám có nét sợ hãi, chúng sợ có thể bị giày già sau này. Nhưng ở khu cấm cố này, chẳng ai vào được nên các vị công chức nhà tù có thể yên tâm. Clack, clack, clack, tiếng các lỗ cửa mở. Tôi ghé mắt nhìn ra, rồi thò hẳn đầu ra ngoài hành lang, và nhìn thấy bên phải, bên trái, muôn ngàn cái đầu cũng thò ra. Thì ra, cửa lỗ vừa mở, ai cũng mau mau thò đầu. Cái đầu bên phải nhìn tôi một cách lờ đờ, chẳng có chút sinh khí. Đầu bên trái hỏi nhanh, bao nhiêu? 2 năm. Mình 4, đã qua 1. Tên, bướm. Mình, Roger, cứ gọi là Jorio. Bị ở đâu? Ở Paris, còn cậu? Hắn không kịp trả lời. Cà phê và bánh đã đưa tới cách 2 xả lim. Hắn rụt đầu vào, tôi cũng làm theo. Tôi chìa ca, họ rót cà phê rồi đưa một miếng bánh. Vì tôi không nhanh tay nên khi cửa Gisele sập xuống, mẩu bánh lăn xuống đất. Thế là xong. Chỉ sau 15 phút lại yên tĩnh hoàn toàn. Mỗi ngày có 2 lần chia thức ăn. Trưa, súp với 1 miếng thịt luộc. Chiều, 1 đĩa đậu. Suốt 2 năm, thực đơn này chỉ thay đổi vào bữa chiều bằng các loại đậu khác nhau mà thôi. 15 ngày 1 lần, mọi người lại thò đầu ra cửa để một tù nhân đi qua cạo râu suốt lượt. Tôi ở đây đã 3 ngày. Một điều làm tôi quan tâm, lúc ở đảo Vương Xà, các bạn bào sẽ gửi đồ ăn, thuốc hút. Tôi chưa nhận được gì và đang tự hỏi họ làm thế nào để thực hiện được điều kỳ lạ ấy. Vì vậy, có không nhận được cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Hút ở đây chắc chắn nguy hiểm và lại cũng là thứ xa xỉ. Ăn là cốt tử, vì móm sút bữa trưa chỉ là nước sôi lều bều, vài cọng rau và miếng thịt. Bữa tối cũng một ít nước với vài hạt đậu hoặc rau khô. Thực lòng mà nói về suất ăn kém cỏi ấy, tôi ngờ ban quản lý nhà tù thì ít, mà nghi những tù nhân làm bếp và phân phối thức ăn thì nhiều hơn. Ý nghĩ này đến với tôi một chiều, khi một người tù nhỏ bé người Marseille đi phát cái ăn. Cái môi của cậu ta quét đến tận đáy thùng và đưa cho tôi nhiều cái hơn nước. Những người khác thì trái hẳn, chúng chỉ khoắng ở trên và hớt cho tôi nhiều nước hơn cái. Thiếu chất dinh dưỡng là cực kỳ nguy hiểm. Muốn có sức mạnh tinh thần, phải có sức mạnh thể chất nhất định. Có người quét ngoài hành lang, và tôi cảm thấy người quét cứ đận đà hơn trước xà lim của tôi. Tiếng chổi miết một cách cố ý trước cửa. Nhìn kỹ, thấy một màu giấy trắng lọt vào bên trong. Tôi hiểu ngay người ta đút một vật gì qua khe cửa, nhưng không thể ấn vào sâu hơn nữa. Người đó đang chờ tôi kéo nó vào, rồi mới đi quét chỗ khác. Tôi liền rút mảnh giấy lên, chữ viết bằng mực pha lân tinh, nên có thể đọc được trong tối. Bướm, từ mai mỗi ngày, trong bô sẽ có 5 điếu thuốc và một cùi dừa. Nhai kỹ cùi dừa, tốt lắm đấy. Hút thuốc buổi sáng khi đổ bô. Chớ bao giờ hút sau bữa cà phê sáng, mà chỉ sau bữa trưa và chiều. Kèm đây là một mẩu chì, cần gì thì viết vào mẩu giấy. Khi cậu quét nhà cọ chồi vào cửa, cậu cũng gãi tay vào cửa. Nó gãi lại thì đút giấy ra. Không được đưa trước khi nó gãi đáp lại. Hãy can đảm lên. Louis Degas. Đó là thư của Gangani và Degas. Tôi thấy nóng ở cổ họng. Có những người bạn tận tụy trung thành như thế thật ấm lòng. Và tôi lại đi một cách nhanh nhẹn, vui vẻ, tin tưởng hơn vào tương lai. Tin chắc mình sẽ sống để ra khỏi nấm mồ này. 1, 2, 3, 4, 5, đằng sau quay, vân vân. Vừa đi vừa nghĩ, hai cậu này đầy tình nghĩa cao cả. Họ không sợ mạo hiểm, vì một người có thể mất chức kế toán, một người mất chức bưu tá. Những gì họ làm cho tôi thật vĩ đại, chưa kể phải tốn kém rất nhiều. Phải mua biết bao nhiêu người mới chuyển được các thứ từ đào vương xà đến tận chuồng cọp ở nhà nuốt người này. Độc giả cần hiểu rằng cùi dừa khô có rất nhiều dầu. Nạo 6 quả dừa rồi chỉ cần nhúng tất cả vào nước nóng là hôm sau nổi lên mặt nước 1 lít dầu. Dầu là chất béo, lại chứa nhiều vitamin, là những thứ tủ nhân thiếu nhất. Mỗi ngày một cùi dừa là sức khỏe đảm bảo. Đến hôm nay là 2 tháng, chúng tôi nhận đều đặn đồ ăn và thuốc hút. Khi hút phải hết sức cẩn trọng. Hít khói thật sâu rồi nhà rất từ từ, lấy tay khua khua để khói tan nhẹ nhẹ. Hôm sau, có một điều hơi lạ. Không biết tôi xử sự đúng hay sai, một tên lính gác đứng tựa lan can từ trên cao nhìn xuống tôi. Hắn châm thuốc hút, hít vài hơi rồi vứt điếu thuốc xuống xả lim. Tôi đợi cho hắn đi rồi quay lại, mới lấy chân di di điếu thuốc cho hắn trông thấy. Hắn thương hại tôi, hay xấu hổ vì thấy mình là người nằm trong bộ máy đàn áp của nhà tù? Hay hắn định răng bẫy? Tôi không rõ, vì thế càng băn khoăn. Khi đau khổ, người ta dễ sinh nhạy cảm quá mức. Nếu tên lính đó quả trong vài giây muốn làm một người tốt, thì tôi lấy làm tiếc là đã khiến hắn mất lòng vì cử chỉ khinh miệt của mình. Từ từ... Từ từ, những giờ, những ngày, những tuần, những tháng cũng trôi qua. Tôi ở đây gần 1 năm, chính xác là 11 tháng 20 ngày, không được trò chuyện với ai quá 40 giây, và chỉ bằng những lời nhát gừng, cộc lốc, lại phải thì thầm lén lút nữa. Tuy nhiên có một lần tôi được nói đàng hoàng, tôi bị cảm lạnh và ho nhiều. Nghĩ rằng như thế đủ để được xin ra ngoài khám bệnh, tôi yêu cầu ghi tên. Bác sĩ đến, thật ngạc nhiên, lỗ cửa mở và một cái đầu ló vào. Làm sao, đau gì, viêm phế quản, quay lưng lại đi, ho đi. Trời, đùa hay là thật đây? Vậy mà là sự thật hoàn toàn. Trong bộ máy thuộc địa của chúng ta, có một thầy thuốc khám bệnh nhân qua lỗ cửa, bắt tôi chìa lưng ở cách xa 1 mét rồi ghé tai qua lỗ để nghe bệnh, rồi nói, chìa tay ra. Tôi định thò tay ra thật, nhưng rồi bỗng nhiên cảm thấy mình cần phải tự trọng với mình, liền rụt lại và nói với ông thầy thuốc kỳ quặc ấy. Cảm ơn bác sĩ, không cần nữa, khỏi phiền ông. Và tôi còn nói toẹt cho ông ta hiểu rằng kiểu khám bệnh của ông là không nghiêm túc. Tùy anh, ông ta đáp rồi đi mất. Cũng may nếu hắn có rành rành ở lại, tôi đã nổi xung lên rồi. 1, 2, 3, 4, 5, đằng sau quay. 1, 2, 3, 4, 5, đằng sau quay. Tôi đi, đi mãi không mệt. Hôm nay, chân tôi đi càng mạnh mẽ, giận dữ. Sau chuyện vừa rồi, tôi cứ như muốn đạp lên một cái gì. Đạp cái gì? Dưới chân là nền xi măng. Không, chân tôi đạp lên nhiều thứ. Đạp lên cái nhu nhược của thầy lang đang phải uốn mình theo lệnh chính quyền để làm những trò vô nghĩa kia. Đạp lên sự thờ ơ của một giai tầng xã hội trước nỗi đau khổ của một giai tầng xã hội khác. Đạp lên sự ngu ngơ của nhân dân Pháp, thiếu hẳn sự quan tâm tọc mạch để tìm hiểu xem những đoàn tù cứ 2 năm một lần từ Saint-Martin-de-Ré ra đi là đi đâu và được đối xử như thế nào. Đạp lên các nhà báo, sau khi viết xong những tin giật gân về một tên tội phạm là quên phứt ngay không biết nó còn ở trên đời này hay không. Đạp lên các vị linh mục đã nghe nhiều lời xưng tội, biết hết những gì xảy ra trong các nhà tù nước Pháp, nhưng vẫn câm miệng. Đạp lên cái hội nhân quyền và quyền công dân đã không lên tiếng đòi chấm dứt cái kiểu giết người chay và sự tàn ác tập thể của tất cả các công chức làm việc trong bộ máy tù ngục. Chân tôi còn đạp lên cái gì nữa? Chỉ biết rằng sau chuyện vừa xảy ra, tôi không đi bình thường, mà mỗi bước đi đều dẫm nát lên một cái gì đó. Còn 10 ngày nữa là tôi đã trả đúng một nửa án tù cấm cố. Một kỷ niệm đáng ăn mừng, vì ngoại trừ lần bị cảm ấy, tôi vẫn khỏe mạnh. Tôi không điên, cũng không có triệu chứng gì là sẽ phát điên. Bỗng có những tiếng nói đùng đục, tôi lắng nghe. Ông Durand, hắn cứng đờ rồi. Sao trước đó ông không để ý à? Thưa sếp, tôi không biết ạ. Nó treo cổ ở phía áp đường tuần, nên tôi đi qua nhiều lần mà không thấy. Không sao, nhưng kể ra ông không trông thấy cũng hơi lạ đó. Ông bạn tù phía trái tôi đã tự vẫn. Họ mang xác đi, cửa đóng lại. Điều lệnh được nghiêm chỉnh thực hiện. Vì cửa xà lim đã được mở và đóng trước mặt một cấp trên, mà tôi nhận ra qua tiếng nói là tên chỉ huy khu cấm cố. Chung quanh tôi, đây là người thứ 5 biến đi trong vòng 10 tuần. Ngày kỷ niệm đã tới, trong bô thấy có một hộp sữa đặc Nestle. Các bạn tôi điên thật rồi, mất bao nhiêu tiền cho hộp sữa này và biết bao nguy hiểm để chuyển nó tới tôi. Hôm đó là một ngày huy hoàng, đánh dấu thắng lợi của tôi trước hoàn cảnh khắc nghiệt. Một năm đã qua, tôi vẫn thấy người sảng khoái, có thể vù ngay bây giờ nếu có dịp. Một nhận định tổng kết tích cực, đáng tự hào. Qua người quét xác buổi chiều, tôi nhận được thư. Can đảm, chỉ còn 1 năm thôi. Biết cậu khỏe mạnh, tụi mình bình thường. Louis Ignace. Nếu được, viết ngay cho mấy chữ. Tôi viết, cảm ơn vì tất cả, mình khỏe, hy vọng 1 năm nữa nhờ các cậu mà vẫn được như thế. Chưa biết tin về Claudio và Maturet. Quả nhiên, người quét nhà trở lại gãi vào cửa, tôi tuồn thư xa. Hôm sau, ngày đầu của số 365 ngày còn lại, tôi thức dậy. Lòng đầy tin tưởng vào số mệnh tương lai. Điều đó đúng với 8 tháng tiếp theo. Sang tháng thứ 9 thì có một chuyện. Sáng hôm đó vào giờ đổ bô, người tù vẫn giúp tôi bị bắt quả tang đúng lúc đẩy bô vào. Bên trong có một cùi dừa và 5 điếu thuốc. Sự kiện nghiêm trọng đến mức cả dãy xà lim náo động bất chấp điều luật yên lặng. Cậu tù bị đánh đập xã man, nghe rõ mồn một. Rồi tiếng rên la của người sắp chết. Lỗ cửa của tôi mở ra. Một đầu lính cau có ghé vào hét. Còn mày cứ đợi đấy. Yên chí. Tôi cứng còi trả lời. Lúc đó là 7 giờ. 11 giờ mới có một đoàn quan chức đến. Cầm đầu là viên chỉ huy phó khu cấm cố. Cửa xà lim vẫn đóng im từ 20 tháng nay mới được mở. Tôi đứng ở cuối xà lim, cầm can nước trong tay với tư thế tự vệ, sẵn sàng đấm đá lung tung nhằm 2 mục đích. Chưa hết là không cho phép mấy tên lính lếu láo, sau nữa là để có bị đánh thì chúng đánh chết thật nhanh, nhưng không có chuyện ấy. tù cấm cố đi xa đi. Nếu các ông đánh, xin báo trước là tôi sẽ tự vệ đó. Vì vậy tôi sẽ không xa để bị đánh đòn hội chợ đâu. Ai cần xin cứ vào đây. Saurie, chúng tôi không đánh anh. Ai đảm bảo? Tôi, chỉ huy phó khu cấm cố. Lời nói danh dự chứ. Đừng xúc phạm tôi vô ích. Tôi hứa danh dự là anh không bị đánh. Ra đi. Tôi vẫn giữ ca sắt trong tay. Có thể để lại, không cần dùng đến. Được, tôi ra. 6 giám thị kèm tôi đi suốt dọc hành lang. Ra đến sân, đầu tôi choáng váng, mắt không mở được vì chói sáng. Cuối cùng, nhìn thấy ngôi nhà chúng tôi đã vào lúc mới đến. Một giám thị đã ở đó. Dưới đất, một người đầy máu me nằm rên rỉ. Nhìn đồng hồ trên tường chỉ 11 giờ. Tôi nghĩ, chúng nó tra tấn 4 giờ liền, đồ đều. Viên chỉ huy ngồi sau bàn, chỉ huy phó đến ngồi cạnh. Sarie, anh nhận đồ ăn thuốc hút từ bao giờ? Người này chắc đã nói rồi. Nhưng tôi muốn hỏi anh. Tôi bị chứng mất trí nhớ, không biết hôm qua xảy ra chuyện gì. Anh định giễu tôi chắc? Không, tôi tưởng trong hồ sơ đã ghi điều đó. Tôi bị đánh vào đầu nên mất trí nhớ. Hắn ngạc nhiên tới mức ra lệnh. Hỏi đảo vương giả xem trong hồ sơ hắn có ghi điều ấy không. Trong khi một giám thị gọi điện, hắn hỏi tiếp. Anh vẫn nhớ tên anh là Sarie chứ? Điều ấy thì nhớ ạ. Rồi tôi nói liền một mạch thật nhanh để hắn càng thêm sửng sốt. Tên tôi là Sarie, sinh năm 1906 tại tỉnh Ardèche, bị kết án tù chung thân tại Paris, quận Sen. Hắn mở tròn mắt nhìn tôi cảm thấy hắn bắt đầu phân vân. Sáng nay, anh đã được phát cà phê và bánh chưa? Đã. Thế chiều qua bữa ăn có gì? Tôi không biết. Vậy thì theo anh không có trí nhớ à? Nhớ chuyện xảy ra thì không, nhưng mặt thì nhớ. Ví dụ tôi đã gặp ông một lần, bao giờ thì tôi không biết. Vậy anh cũng không nhớ sẽ còn bị giam bao nhiêu năm nữa à? Án chung thân ấy mà. Còn đến chết tôi nghĩ thế. Không, án cấm cố kia. Tôi bị án cấm cố à? Vì cái gì vậy? À, thế này thì quá lắm. Mày đừng chọc tức tao. Tao lại định nói rằng mày không nhớ là mày đang bị cấm cố 2 năm vì tội vượt ngục à. Tôi vẫn tỉnh bơ. Tôi vượt ngục á? Thưa ngài chỉ huy, tôi là người nghiêm chỉnh, hiểu trách nhiệm của mình. Mời ngài cùng đến thăm xà lim với tôi, xem tôi vượt ngục bao giờ.